Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, không. Chúng ta không một dạng, một tiếng vang thật lớn, phảng phất khai thiên tích địa, toàn bộ không gian đều chấn động lên, tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy chỗ cao nhất tòa kia đỏ đậm hòn đảo. Phát sinh vạn trượng ánh sáng, đỏ đậm hào quang khuếch tán mà ra, sau đó hóa thành vô số kim sắc văn tự, đổi vòng quanh hòn đảo xoay quanh, tràn ngập huyền ảo khí. Chỉ thấy cái kia hòn đảo mép sách, lề sách, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, quần áo cùng tóc dài múa tung, cả người hầu như biến thành kim sắc. Từng đạo kim sắc kiểu chữ không ngừng hướng về hắn hội tụ đến. Rốt cục lên đây, ngày hôm nay, ta muốn cầm lại tiên tổ vinh quang. Khương cười ha ha, toàn bộ phong mang tất lộ, tùy ý tùy tiện, tung tung tung. Khương Sơn, Khương Hà, Khương Lam ba người cũng bước lên hòn đảo. Thùng thùng, Tôn Nhạc, Hứa Hàn Chi cũng nổi lên. Đùng, đùng. Mạnh Hàn cùng Vân Hoành cũng tới, tám đạo bóng người cộng đồng đắm chìm trong kim sắc văn tự bên trong, huyễn lệ cực kỳ, liên quan với cửu trọng viêm hỏa quyết cuối cùng bộ phận, tất cả đều tiến vào đầu óc của bọn họ. Vậy mà lúc này ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở hòn đảo trung ương nhất, nơi đó đứng sừng sững một tòa cổ xưa tế đàn, nó là hình tròn, cao 7-8 mét, đường kính khoảng 30 mét, từ màu đỏ thắm cục đá xây dựng mà thành, nhìn như thô ráp, nhưng tràn ngập khí tức dày nặng, khí thế bàng bạc, không thể lay động, mà chính giữa tế đàn, đứng vững vàng một vị đen kịt đại đỉnh, nó ba chân hai tay, cao tới 3 mét, mặt ngoài khắc rõ các loại kỳ chân dị thảo, hiếm quý dị thú. Cảm giác thần bí 10 phần. Tiên tổ chi đỉnh, Khương Xuyên bốn người trong mắt ánh sáng mãnh liệt, thân thể đều ở khẽ run. Dược Vương đỉnh, Vân Hoành hít sâu một hơi, trong lòng rất không bình tĩnh. Chuyện này, món bảo vật này, Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc trong lòng cũng ở rung động. Bọn họ biết, tòa này Hắc đỉnh, chỉ sợ là trong truyền thuyết thánh vật, nhưng là bọn họ có muốn hay không tranh cướp đây? Coi như lấy được, bọn họ có thể bảo vệ sao? Khương thị cường giả, nhưng là chặn ở bí cảnh ở ngoài. Tranh, coi như không gánh nổi, cũng phải để Khương thị đem đồ vật tới đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hạ quyết tâm, đến đều đến rồi, nếu như không tranh, đây chẳng phải là quá uất ức. Cướp! Khương Xuyên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, Khương thị bốn người đồng thời hướng về tế đàn phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường không thể nhận ra, rầm rầm rầm, nhưng mà, trong chớp mắt, Tôn Nhạc cùng Hứa Hàn Chi cũng lao ra, cùng bọn họ đụng vào nhau. Các ngươi dám! Khương Xuyên gầm lên một tiếng, công bằng cạnh tranh, bằng bản lãnh của mình. Hứa Hàn Chi âm thanh lạnh lùng, ra tay không lưu tình chút nào, một đạo già thiên đại thủ ấn nổ ra, diệt. Khương Xuyên sau lưng hiện lên đen kịt cự thú hình bóng, gầm lên giận dữ, trực tiếp đem đại thủ ấn nổ nát. Cùng lúc đó, Khương Hà ba người cũng đồng thời ra tay, ba đạo hủy diệt chi quang liền thành một vùng, hướng về Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc nhấn chìm mà đi. Rầm rầm rầm âm, hai người hai tay vung lên, sức mạnh mạnh mẽ cùng hủy diệt chi quang đụng vào nhau. Toàn bộ hòn đảo đều ở rung động, mà lúc này, Khương Xuyên dựa vào cái này trục bánh xe biến tốc, đã đi tới tế đàn bên cạnh, chỉ lát nữa là phải vọt vào. Phu, đang lúc này, một đạo vòng bảo hộ màu vàng nhạt bỗng dưng nổi lên. Viễn cổ cự thú giống như lực phản chấn trực tiếp tác dụng ở Khương Xuyên trên người, để hắn một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mười mấy mét. Làm sao sẽ? Khương Xuyên rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin, mà bên kia tranh đấu 5 người, cũng đã biến sắc, thậm chí có vòng bảo vệ. Hơn nữa nhẹ nhàng một hồi liền đem Khương Xuyên chấn thương. Mạnh mẽ như vậy vòng bảo vệ, bọn họ muốn đánh như thế nào mở? Các ngươi là không mở ra. Lúc này, một đạo bình thản thanh âm của vang lên, chỉ thấy Vân Hoành khuôn mặt lạnh lùng, từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, trên người của hắn khí thế liền trở nên mạnh mẽ một phần. Tựa hồ cả người đều ở cất cao, trở nên vĩ đại, uy nghiêm, người biết nội tình, mấy người cau mày nhìn Vân Hoành, thậm chí có chút kiêng kỵ, chẳng biết vì sao. Bọn họ cảm giác lúc này Vân Hoành cùng trước không giống với lúc trước. Vẻ này khí chất, hờ hững, ôn hòa, nhưng không có cách không ngày. Vân Hoành lạnh nhạt gật gù, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Đây là Khương gia tiên thánh bày kết giới, chân võ cảnh bên dưới muốn mạnh mẽ mở ra là không thể nào. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng mặt khác một loại phương pháp. Huyết tế, hả? Khương Xuyên con ngươi ngưng lại, lạnh lùng nói, ngươi là nói, lại muốn ta Khương gia người lấy máu. Như trước như vậy, ngươi mạnh khỏe gan to. Khương Sơn sắc mặt âm trầm, gầm lên một tiếng, một luồng cường hãn khí tức phả vào mặt. Khương Lam cùng Khương Hà cũng khuôn mặt lạnh lẽo. Không, các ngươi hiểu lầm, Vân Hoành mặt không biến sắc. Nhàn nhạt lắc đầu nở nụ cười, không phải các ngươi phải lấy máu, mà là các ngươi phải chết. Giao, bốn người sắc mặt cứng lại rồi, không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc hai người, cũng ngơ ngác thất sắc. Làm can, đại nghịch bất đạo, Vân gia muốn diệt tộc à, ngươi đang ở đây muốn chết. Bốn người phản ứng lại. Trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, quanh thân khí thế bạo ngược mà ác liệt, tựa hồ phải đem tất cả hủy diệt. Nhưng mà Vân Hoành vẫn mặt không biến sắc, đi bộ nhàn nhã địa hướng về bọn họ đi tới. Mỉm cười nói, kỳ thực nói chính xác, muốn chết không chỉ có là bốn người các ngươi, thậm chí không chỉ là người của Khương gia. Này dày đặc bên trong, tất cả mọi người muốn chết. Ngươi, người điên, ngươi đã điên rồi, ngươi, Tôn Nhạc cùng Hứa Hàn Chi tâm thần không yên, buồn bực cực kỳ, nhưng mà còn không chờ bọn họ mắng xong, một luồng nóng rực như lửa kim quang tỏa ra, ở tại bọn hắn phía trước, phảng phất dâng lên một vầng mặt trời, kim quang hướng về, phần thiên trừ hải, hết thảy đều muốn hòa tan. Chuyện này, đây là... Người rốt cuộc là ai? Khương Xuyên đẳng nhân đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chấn động mà nhìn cái kia óng ánh như kiêu dương Vân Hoành. Thời khắc này, bọn họ sợ vỡ mật run rẩy, trước sự phẫn nộ, sát ý, hầu như trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng chỉ có nồng đậm không thể tin tưởng, cùng với kinh hoàng, bởi vì lúc này, ở tại bọn hắn cảm chi bên trong, phía trước Vân Hoành chính là một viên tỏa ra vô tận ánh lửa Thái Dương. Này Thái Dương ẩn chứa lực lượng, đủ để dễ dàng đưa bọn họ thiêu hủy. Ta là Vân Hoành, Đại Nhật Thánh Thể Vân Hoành. Vân Hoành khuôn mặt hờ hững, hắn vẫn từng bước đi về phía trước. Thế nhưng thân thể, nhưng một chút bay lên trời. Hắn như một viên chân chính Thái Dương. Ở từ từ bay lên, rầm rầm rầm, trên bầu trời phát sinh không biết tên nổ tung, phảng phất có bình phong vô hình ở phá vụn, thân thể của hắn, ở tránh thoát cấm không chi lực ràng buộc, mạnh mẽ bay lên không. Thời khắc này, hắn như ngày mùa hè liệt dương, ở thỏa thích thả ra dâm uy, ánh sáng thậm chí soi sáng toàn bộ bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Nóng quá! Thân thể của ta dấy lên đến rồi. A, phía dưới trên hòn đảo mọi người dồn dập hoàn toàn biến sắc, cấp tốc tránh né, nhưng mà này cỗ nóng rực chi lực có mặt khắp nơi. Mấy người tại chỗ bốc cháy lên, hóa thành than cho. Ngươi, làm sao sẽ, sao lại thế, cái này không thể nào. Khương Xuyên, Tôn Nhạc đẳng nhân mặt xám như tro tàn. Tại này cỗ lực lượng bên dưới, bọn họ có thể cảm giác được, chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Vương thể, hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết vương thể. Các vị, chúng ta không thể chờ chết, cùng hắn liều mạng. Đột nhiên, Tôn Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, một luồng hơi thở mạnh mẽ tràn ngập ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá, bước vào đằng long cảnh bát trọng. Được, liều mạng, đột phá. Khương thị mấy người lộ ra ngoan sắc, sau đó đồng dạng từng đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời. Bọn họ nguyên bản cố ý áp chế tu vi, là vì để căn cơ càng thêm vững chắc, mà bây giờ không lo được nhiều như vậy. Ta cũng liều mạng, Hứa Hàn Chi cắn răng, trong tay xuất hiện một viên đen kịt đan dược, một cái nuốt vào, rất nhanh, một luồng hơi thở mạnh mẽ hiện lên, đồng dạng là đằng long cảnh bát trọng, lục đại thiên tài, đồng thời hóa thành đằng long cảnh bát trọng. Muốn cùng đằng long cảnh thất trọng Vân Hoành một trận chiến. Nhưng mà, cuộc chiến đấu này, bọn họ vẫn phần thắng không lớn. Vân Hoành bên ngoài cơ thể tràn ngập ra khí tức, quá mức đáng sợ, như một tòa vĩnh viễn không bao giờ tắt thái dương rong lô. Mạnh Hạo Nhiên, còn không ra tay còn đợi khi nào? Lẽ nào ngươi muốn chết sao? Sáu người nhìn phía xa vẫn yên tĩnh xem cuộc vui Mạnh Hàn. Dồn dập gào thét, có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự phẫn nộ. Nhưng mà, Mạnh Hàn thản nhiên địa nhìn bọn họ một chút, không chút nào tức giận, mỉm cười nói, không, chúng ta không giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.